Hì hì, đã thụ giáo, những người quang minh chính đại cũng có lúc phải không từ thủ đoạn. Hãy xem đao, thần nam đã phát hiện ra Tử Kim Thần Long đã thoát khỏi phi kiếm, đang âm thầm lao mạnh về phía sau lưng Mộng Khả Nhi. Cách chương.